Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 299, tu thành. Một canh, Tiêu Thi hoành hắn một chút, Sở Ly bận bịu vung vung tay, ra hiệu chính mình nói lỡ, có điều cái này Hư An linh tính 10 phần, ở Kim Cương tự xác thực sẽ có thành tựu, ngươi lại đạt được chỗ tốt gì? Tiêu Thi nói, Sở Ly bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng ở trước mặt mình đem thông minh nhanh trí bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nói chuyện nhất châm kiến huyết. Không chút khách khí. Ngươi nhưng không làm không chỗ tốt sự. Tiêu Thi cười khẽ. Ta là nhìn thấu ngươi. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Nào có sự. Được rồi. Lại đạt được thần túc thông. Tiêu Thi cười khanh khách lên. Sở Ly cười nói. Ta một mảnh lòng tốt. Ở trong mắt ngươi liền thành mọi cách tính toán. Thực sự là lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Thôi đi ngươi. Tiêu Thi nhánh hoa run rẩy. Ngươi còn quân tử đây. Có điều ngược lại cũng thực sự là quân tử. Sở Ly nói. Ta cảm thấy thần túc thông tu luyện thay đổi. Nói không chắc có cơ hội xuất hiện ở tự trước tu thành. Ngươi đừng quấy rầy ta. Biết rồi. Ta đi tìm những này tiểu sa di chơi. Tiêu Thi đứng dậy cười nói. Sở Ly vội hỏi. Có chừng có mực, đừng thật là xấu tiểu các tôn giả tu hành. Liền ngươi tốt bụng, Tiêu Thi lườm hắn một cái. Lượn lờ đẩy cửa đi ra ngoài. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tính tình của nàng cùng Tiêu Kỳ vừa vặn ngược lại. Ở ngoài nhiệt bên trong lạnh. Cho dù thân thể được rồi sau khi rộng rãi mấy phần, bản chất chưa biến. Nàng khí chất khó lường. Ở trước mặt người ngoài, đa số lạnh nhạt. Có lúc ôn nhu, cũng có lúc xảo tiếu yên nhiên, cười tươi như hoa, nhưng bất luận cái gì thần thái, nội tâm đều là lạnh lẽo, lạnh lùng sơ nhạt, không đem người khác để ở trong lòng. Đối với mình sinh tử đều không thèm để ý, sao đi quan tâm cuộc sống khác chết. Đối với những này tiểu các tôn giả mà nói, nàng chính là bọn họ muốn quá một cửa, thừa dịp chưa thiệp tình hình, có thể phá quan ngoại giao. Tâm tư yên ổn không vì là quấy nhiễu. Sở Ly tĩnh tọa với trên giường. Trong đầu hiện ra một đạo viên kính. Trong gương lưu chuyển thần túc thông kinh văn. Ở Kim Cương tự, đại viên trí kính không thể dùng để ở ngoài. Nhưng có thể dùng cho bên trong. Viên trong gương từng cái lóe lên kinh văn mỗi một chữ. Thôi diễn kinh văn bên trong thâm ý. Bất chi bất giác, hắn tiến vào sâu nhất tầng nhập định. Tâm tư hoàn toàn hòa vào kinh văn. Trên cổ tay xá lợi Phật Châu phát sinh nhàn nhạt kim quang. Kim quang dần dần tụ quấy nhiễu. Cuối cùng ngưng với Sở Ly sau đầu. Hình thành một đạo vầng sáng năm màu. Hắn ngồi xếp bằng mà ngồi. Biểu hiện chậm rãi biến hóa. Dáng vẻ trang nghiêm. Yên tĩnh tường hòa. Vào buổi trưa. Tiêu Thi đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy hắn như vậy cảnh tượng kỳ dị. Trong trẻo ánh mắt ở trên người hắn vòng tới vòng lui. Đại lông mày khẽ nhíu. Hắn sẽ không thật thành hòa thượng chứ? Vạn nhất ở Kim Cương tự không đi vậy cũng làm sao bây giờ? Nàng ngồi vào cái ghế. Cùi trỏ chống lại trên bàn. Tay trái thác hàm dưới. Nhìn chăm chú Sở Ly. Sở Ly không nhúc nhích. Không cảm giác chút nào. Tiêu Thi đột nhiên cảm giác thấy khuôn mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ngẫm lại từ bắt đầu nhận thức. Cho tới bây giờ lập tức. Tất cả biến hóa nhanh chóng, thật giống một hồi phù mộng, biến hóa đến quá vội vã. Một năm trước chính mình, chưa từng đem hắn nhìn ở trong mắt, ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Một năm sau chính mình, nhưng cùng hắn cùng tồn tại một thất, thân mật không kẽ hở. Thế sự biến hóa chi kỳ, coi là thật để người không thể cân nhắc. Không biết lại một năm sau khi, hắn cùng chính mình thì như thế nào? 10 năm sau đây, 20 năm sau đây, từ vị trí, ta vị trí đến, Sở Ly ngâm khẽ một tiếng, đăm chiêu tức đến, hắn sau đầu kim quang đột ngột co rụt lại, tiến vào sau gáy, hắn đột nhiên biến mất, Tiêu Thi giật mình, Sở Ly đột nhiên lại xuất hiện, đầy mặt nụ cười, Tiêu Thi vội hỏi, luyện thành, Sở Ly thoải mái cười nói, quả nhiên cấp tốc, quá bao lâu? Tiêu Thi quay đầu nhìn cửa sổ. Đã là trạng vạng. Một ngày. Sở Ly thở dài nói. Được lắm Thần Túc Thông. Ngươi thật luyện thanh. Tiêu Thi nói. Cùng ngươi cái kia khinh công khác nhau ở chỗ nào không có. Ngươi cái kia khinh công cũng vô cùng lợi hại. Đừng luyện một trận. Còn không bằng ngươi cái kia khinh công đây. Nàng lúc trước bị Sở Ly mang theo triển khai chỉ xích thiên nhai. Đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Thống khổ không chịu nổi. Thiếu một chút mất mạng. Nhưng cũng biết hắn chỉ xích thiên nhai ảo diệu. Không nhìn khoảng cách cùng trở ngại. Trực tiếp nhảy tới. Lại như trên không trung giá một tòa kiều. Trực tiếp vượt qua rừng cây. Ngọn núi. Tuy rằng thống khổ. Nhưng rất thần kỳ. Sở Ly cười nói. Nói như thế. Chỉ xích thiên nhai chỉ có thể đến ánh mắt chiếu tới chỗ. Mà Thần Túc Thông đây. Chỉ có thể đến tâm niệm cảm ứng chỗ. Mà ta bây giờ hai người hòa vào nhau. Xem như là tân Thần Túc Thông. Nhưng có thể đến suy nghĩ chỗ. Tiêu Thi đôi mắt đẹp lấp lóe. Đăm chiêu. Chính là nói. Ngươi muốn đi đâu liền có thể đi chỗ nào. Sở Ly nói. Gần như. Đương nhiên được đã từng đi qua. Rõ ràng nhớ tới địa phương. Không quá khứ có thể không được. Nếu như ta nghĩ đi đại phó. Đó là không thể. Ta nghĩ về nước công phủ. Vậy thì không thành vấn đề. Có thể mang theo ta sao? Tiêu Thi vội hỏi. Sở Ly trầm ngâm nói. Mang theo ngươi. So với chính ta muốn háo gấp 10 lần nội lực. Cách gần cũng không thành vấn đề. Vậy thì thử xem đi. Tiêu Thi cười híp mắt nói. Đi Khánh Vân Thành thế nào? Khánh Vân Thành tuy phá. Nhưng cho nàng tốt đẹp nhất hồi ức. Ấm áp tươi đẹp. Xa. Sở Ly nói. Tiêu Thi đôi mắt sáng trừng. Sở Ly cười nói. Có điều có thể thử một lần. Tiêu Thi đứng lên. Uyển chuyển đường cong lóe lên liền qua. Bị rộng lớn tử bào che đậy đi. Sở Ly dưới giường nắm chặt cổ tay nàng. Hai người biến mất. Sau một khắc. Hai người xuất hiện ở tự ở ngoài. Tiêu Thi lần này không cảm thấy khó chịu. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Thật giống tối sầm một hồi. Cấp tốc khôi phục sáng sủa. Đã đứng tự ở ngoài. Xác thực so với ngươi cái kia khinh công tốt hơn nhiều. Tiêu Thi nói. Như vậy, đánh không lại có thể chạy thoát. Sở Ly gật gù. Đi thôi. Thần Túc Thông cùng chỉ xích thiên nhai dung hợp. Hơn xa bất luận cái nào. Hai người lần nữa biến mất ở tại chỗ. Trên đường xuất hiện mấy lần. Được lợi từ hắn đã gặp qua là không quên được. Có thể nhớ rõ mỗi một nơi trải qua địa phương. Từ Kim Cương Tự trở lại Khánh Vân Thành. Hắn lóe lên 5 lần. Cuối cùng xuất hiện ở hắn tiểu viện. Tiêu Thi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lộ ra yên nhiên mỉm cười. Sở Ly nói. Nếu không, ngươi ở chỗ này một bên. Ta về Kim Cương Tự. Có người giết ta làm sao bây giờ? Tiêu Thi lườm hắn một cái. Sở Ly từ trên cổ tay cởi xuống Phật Châu. Một khi gặp nguy hiểm, bóp nát một viên, ta lập tức trở về. Này Xá Lợi Phật Châu đã cùng ta tâm ý kết hợp lại. Vẫn là quên đi, trở về với ngươi đi. Tiêu Thi lúc lắc tay ngọc, không tiếp Phật Châu. Vật này quý giá cực kỳ. Bóp nát một viên có thể đem ngươi đau lòng chừng mấy ngày. Sở Ly cười đái về. Tốt lắm, ngươi lấy mấy ngày nay thường dùng phẩm. Chúng ta trở về chùa. Ta muốn tiếp theo tìm hiểu thông thiên triệt địa. Tranh thủ đem nó cũng luyện thành. Ngươi đơn giản xuất ra làm hòa thượng quên đi. Tiêu Thi tức giận. Sở Ly nói. Ta lục căn không tịnh. Không thể thành hòa thượng. Bằng không cũng sẽ không dưới Thu Diệp Tự. Tiêu Thi vào nhà thay đổi một cái xiêm y. Lại cầm vài món. Biến thành một bao quần áo. Sở Ly mang theo nàng trở lại Kim Cương Tự. Kim Cương Tự vẫn yên tĩnh. Tiêu Thi cười híp mắt quẳng cục nợ. Nói rằng. Sở Ly. Này Thần Túc Thông luyện thành. Tối thuận tiện một chuyện chính là đi gặp tiểu muội. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Tiêu Thi hé miệng cười một tiếng. Sở Ly thở dài một hơi. Nguyên bản hưng phấn quét đi sạch sành xanh. Hắn đứng dậy đẩy mở cửa sổ. Nhìn yên tĩnh trong viện, trong lòng phiền muộn, tung có thần thông thì lại làm sao? Muốn đi gặp nhất nhân nhưng không thấy được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.